Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, Yêu Đàm Thiếu Niên, nam, chương 1452, Yêu Đàm Thiếu Niên, nam, ngươi không cần cậy mạnh, Linh Vương nói, ta biết hắn xuống tay rất nặng, cơ hồ là không lưu tình chút nào, lúc đó nếu không phải ngươi bản năng cũng tránh được một chút. Chỉ sợ hiện ở trái tim đều bị hắn lấy ra đến đây, Trọng Quỳ mím mím môi. Linh Vương nói đúng, đương thời đàn cửu quả thật nửa điểm nhi thủ hạ lưu tình ý tứ đều không có. Hắn như vậy khí thế, liền hoàn toàn muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, trong lòng vẫn là cảm thấy một mảnh toan khổ. Hắn hiện tại, tựa như ta lúc ban đầu gặp được cái kia đàn cửu, Trọng Quỳ nói. Ta biết hắn một chút cảm tình cùng trí nhớ đều không có. Hắn nhất định Trọng Quỳ, có lẽ hắn không nhất định là cái kia đàn cửu, Linh Vương đánh gãy lời của nàng. Làm cho nàng hy vọng cuối cùng đều cơ hồ tan biến. Trên đời thượng chỗ nào đi tìm cùng hắn như vậy tương tự nhân. Trọng Quỳ lại lắc đầu, có chút cố chấp, Linh Vương các hạ, ngươi không có cùng hắn ở chung quá, ngươi có lẽ không rõ. Đối một người quen thuộc, không chỉ có là từ bề ngoài đến phán đoán, ai? Người hiện tại như vậy tin tưởng, vạn nhất đến lúc đó không là thật sự, chẳng phải là sẽ rất thất vọng. Linh Vương thở dài một tiếng, ta không sợ thất vọng, mặc kệ có phải không phải thật sự, ta đều phải tra rõ ràng, Trọng Quỳ nắm chặt nắm tay. Hoàn toàn không hề e dè bản thân trên bờ vai thương. Nếu là Tô Cử lợi dụng đàn cửu đến đùa dai, ta sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, kia cho ngươi cha rõ ràng, có lẽ tài năng chân chính đánh mất của ngươi chấp niệm đi, Linh Vương bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta nhất định phải tận mắt nhìn đến hắn, mặc kệ hắn sống hay chết, Linh Vương không có nói cái gì nữa. Ở linh thú trong không gian trầm mặc đi xuống, Trọng Quỳ lập tức nghe được điện cửa mở ra thanh âm. Bọn thị nữ cung kính hành lễ, Cơ Huyền Thương đã trở lại, Trọng Quỳ luống cuống tay chân băng bó miệng vết thương, nhưng chung quy là không còn kịp rồi, ai bị thương ngươi, Cơ Huyền Thương chính là xem của nàng bóng lưng. Liền nhìn đến nàng trên bờ vai cái kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Sắc mặt nhanh chóng trầm xuống dưới, Trọng Quỳ cắn cắn môi, đối hắn không có gì lừa gạt, chi tiết nói. Bắt đi như ý nhân là Tô Cừ, của hắn chiêu số xuất kỳ bất ý, ta phải bảo vệ như ý đứa nhỏ, cái gì xuất kỳ bất ý chiêu số. Có thể đem ngươi thương thành như vậy, Cơ Huyền Thương đi đến trước mặt nàng, mị mị ánh mắt, màu đỏ đôi mắt nhìn quét nàng bờ vai, Trọng Quỳ có chút chột dạ, thương thế kia khẩu là cận chiến đấu bị nắm thương đi, Cơ Huyền Thương nói. Ngươi đối Tô Cừ phòng bị như vậy thâm. Làm sao có thể làm cho hắn gần người? Huống hồ, hắn là con rối sư, là đàn cửu, nghe của hắn phân tích. Trọng Quỳ biết hắn thập phần sâu sắc, nhất định sẽ chậm rãi đoán đối chân tướng. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, trên cao nhìn xuống xem hắn, nửa ngày không nói tiếng nào. Trọng Quỳ chỉ có thể gian nan nói, theo ta chiến đấu nhân không là Tô Cừ, là đàn cửu, ta ngay từ đầu rất khiếp sợ. Chưa kịp phòng bị, hắn không là đã chết sao? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi. Đàn cửu tên này, chỉ cần theo nàng trong miệng nhắc đến, liền phẳng phất là treo ở trái tim của hắn thượng một phen kiếm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hung hăng rơi xuống. Ta cũng không biết, Trọng Quỳ thanh âm rất thấp, như là ở nỉ non. Nhưng là ta rõ ràng nhìn đến hắn, nếu là hắn. Hắn thế nào làm bị thương ngươi? Cơ Huyền Thương ngữ khí càng ngày càng lạnh như băng, hắn bị Tô Cừ thao túng, cũng không biết ta là ai, ta đoán tưởng hắn khả năng từng mất trí nhớ. Cơ Huyền Thương ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, xem nàng buông xuống ánh mắt, hết chương.